Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 51, định nhiệm vụ ma quang quan ức. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, áo, là như vậy. Hai ngày trước, ta tông đăng long hội cuối cùng một trận sau khi kết thúc. Ta lại bị một người quần áo đen thật sự lỗ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh không dám giấu giếm. Tuần tự, đem trận đấu bị cướp, trong mây bị vây, lão tổ giải cứu, ma tôn người đạo nguyên ủy vân vân sự tình một chữ không rơi nói ra. Ma tôn người nhắc tới, là một cái tóc bạc trắng, cưỡi đến một cái treo con người màu trắng mãnh hổ tuổi trẻ vương tử tìm ma giới chi chủ nói tầm bào. Chuyện, ta nghĩ, vị vương tử này, phải cùng tranh này thượng thanh niên là một cùng một nhân. Chính là kia nam cung quan tú không thể nghi ngờ. Tiểu Tuệ Minh kiên định nói, ừ, thật biết điều, đường đường thiên giới Tiêu Vân cung vương tử. Không có ở đây thiên giới thật tốt tu luyện, nhiều lần hạ giới, còn lớn hơn sát trong nhân giới nhân, cấu kết yêu ma, hừ, thật là lẽ nào lại như vậy? Bách giấu sư phó gương mặt đỏ lên, nổi giận đùng đùng đạo, xem ra, tầm bảo chuyện, Tiêu Vân cung đã mưu đồ nhiều năm, chỉ là gần đây mới liên thủ với ma giới. Bách giấu sư phó suy đoán đạo, ừ, phải như vậy. Như vậy, căn cứ trong tranh suy đoán, bọn họ muốn tìm bảo bối một người trong đó, chắc là kia vô cực đao rồi. Thanh Loan tông chủ trầm tư chốc lát, chậm rãi nói, hừ, ta bất kể hắn là thiên giới thần chi hay lại là ma giới ma tôn. Hắn giết ta sư phó chính là không được, đợi một thời gian, ta nhất định đánh lên thiên giới, vì sư phó đòi lại công đạo. Đưa hắn chém thành muôn mảnh. Hạc Vũ trong mắt rưng rưng, tức giận nói, hư, hài tử, nhỏ tiếng một chút, không vâng lời thần ngôn ngữ không thể tùy tiện cao giọng kêu la. Nếu không bọn họ sẽ có cảm ứng, đến thời điểm sẽ rước họa vào thân. Bách giấu sư phó vội vàng ngăn lại nói, lão bá, trong thiên địa tự có công đạo. Tại sao thần chi có lỗi thì không cho đàm luận nha? Nếu như vậy, thiên hạ vậy còn có công đạo có thể nói nhỉ? Tiểu Tuệ Minh gãi gãi đầu nhỏ, nghi ngờ hỏi, ai, đương kim tam giới, thiên giới vi tôn, hiệu lệnh bầu trời, chúng ta nhân giới chỉ là bị quản hạt thiên giới chi nhánh địa vực. Chỉ có đàng hoàng nghe lời răm rắp phần, nơi nào còn có thể nói cái gì công đạo nhỉ? Bách giấu sư phó đáp, như phải cải biến, phải ra tuyệt thế nhân kiệt, luyện võ chi hết sức, vũ phá bầu trời, trọng lý thiên địa quy tắc, mới có thể hữu hiệu. Nhưng là, mấy ngàn năm nay, tuy có rất nhiều tiền bối cao nhân người trước gục ngã người sau tiến lên phá không phi thăng đi, nhưng lại không có một người có thể thay đổi quy tắc. Ngược lại mỗi cái cũng thuận theo quy tắc. Hóa thành thiên giới người bên trong, nhìn bằng nửa con mắt nhân giới, vòng đi vòng lại, vũ hóa phi thăng, không còn là chúng sinh, mà là vì chính mình rồi. Này, có lẽ chính là nhân tính nhược điểm đi. Dĩ nhiên, cũng có trí chi sĩ, dự tính ban đầu không thay đổi, nhưng là khổ nổi thiên tư có hạn, địa vị hèn mọn, cũng là có lòng không đủ lực nha. Bách giấu sư phó chậm rãi nói, hừ, đây là cái gì khốn kiếp trật tự nha, ta Tuệ Minh không phục. Tiểu Tuệ Minh cắn chặt hàm răng. Nghĩa Phẫn Điền ưng nói, bây giờ, không phải chúng ta thảo luận có phục hay không thời điểm. Đối mặt thực tế, chúng ta còn phải nhẫn nhục phụ trọng, cố gắng tăng lên chính mình tu vi, phương vị thượng sách, dĩ nhiên. Còn có một việc bây giờ phải lập tức bắt đầu hành động. Bọn họ lần này cấu kết ma giới, cuối cùng là vì hai món bảo bối tới. Bây giờ, chúng ta phải lập tức hành động đứng lên, ở 100 tổ ma tôn người trước tìm tới bảo bối. Sau đó đem bọn họ thích đáng giấu. Sau đó, lại lặng lẽ từng tổ diệt trừ ma tôn người. Như vậy, mới có thể tranh thủ thời gian, hóa giải kéo chậm ma giới huyết tẩy cưỡng chiếm ta châu kế hoạch. Để cho có thể cứu thương sinh tuyệt thế võ giả tu luyện được. Như vậy, chúng ta Huyền Châu Đại Lục mới có sinh hy vọng, không phải sao? Bách giấu sư phó thành khẩn nói. Bách giấu sư phó giáo huấn là, chúng ta lỗ mãng, Thanh Loan tông chủ, Hạc Vũ cùng Tiểu Tuệ Minh cùng kêu lên đáp. Bất quá, tam muội đã ở trong tranh ký hiệu ra vô cực đao. Nói rõ vô cực đao có lẽ có thể đang vẽ chung tìm ra nhất định đầu mối. Như vậy, chúng ta trước hết từ vô cực đao bắt đầu tìm. Mọi người nói tốt hay không? Bách giấu sư phó hỏi. Được, hết thảy nhưng nghe bách giấu sư phó phân phó. Mọi người cùng kêu lên đáp. Lần hành động này bởi vì liên quan tới đến thiên giới tông phái. Đề phòng tiết lộ bí mật. Cố theo chúng ta tại chỗ mấy vị đi chấp hành. Tất cả mọi người có thể biết chưa? Bách giấu sư phó hỏi. Chúng ta minh bạch. Mọi người đáp. Được, việc này không nên chậm trễ. Kia các người lập tức đi về nghỉ. Sáng sớm ngày mai, thượng ta Ngọc Đàn Sơn Lan Lăng Động Phủ. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu bức họa kia. Bách giấu sư phó nói xong. Huyền Thiết Phiến ngăn lại. Hướng mọi người mỉm cười hỏi thăm sau, liền chợt lách người, liền biến mất ở rồi trong bóng đêm mịt mờ. Kia chúng ta cũng trở về đi, Thanh Loan tông chủ nói, sau đó đem người nhún người nhảy lên, hướng Tam Thanh Tông phương hướng chạy như bay. Trong rừng trúc dần dần lại khôi phục yên lặng, ánh trăng xuất ra hạ xuống, xuyên qua xếp hàng rừng trúc. Sau đó đem sặc sợ ánh sáng rắc vào vị này đã bị bách giấu đại tông sư một chiêu chí mạc ma báo. Trên thi thể, chỉ thấy hắn nằm ở chỗ này, diện mục hướng xuống dưới. Tim nơi, có một cái huyết thêm lâm lỗ lớn, hình như là bị cái gì đồ sắt phiên quyển đào sở trí. Hô vù vù, bỗng nhiên, viễn không loáng thoáng truyền tới từng trận nhỏ nhẹ phá phong chi âm. Thật giống như là vật gì dần dần hướng bên này bay vút mà tới. Ồn ào, một tiếng vang lớn. Đột nhiên, ma báo thi thể chung quanh trúc xanh bỗng nhiên bị một bó bó buộc ánh sáng mạnh bao phủ. Sau đó, xèo xèo, bốc cháy. Trong chốc lát biến mất vô ảnh vô tung. Dành ra một khoảng trống lớn đến. Chỉ chừa ma báo thi thể yên lặng nằm ở nơi đó. Kiệt kiệt, hừ. Là ai gan to như vậy, lại dám giết ta tộc ma tôn người, ta báo quang liệt nhất định sẽ làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Các ngươi sẽ chờ diệt vong đi, một giọng nói chậm rãi tự trong hư không truyền tới, dần dần, kia một bó bó buộc ánh sáng mạnh chậm rãi thu hẹp. Từ từ huyễn hóa ra một cái hư đạm ma ảnh tới, kia ma ảnh đầu báo hoàn nhãn, đầu đội kim quan. Người mặc áo bào màu vàng, lộ ra uy phong bát diện, cao cao tại thượng, hắn chỉ hơi trầm ngâm, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó hai tay kết ấn, dần dần, một mặt quang kính, ở ma tôn người trên thi thể mới chậm rãi thành hình. Kiệt kiệt, linh hồn cảnh, tới thăm dò tộc ta tử đệ tối hậu ký ức đi, đột nhiên. Kim sắc ánh sáng la to một tiếng. Quang trong kính chậm rãi có ánh sáng chút xuống, dần dần đem đầu báo ma tôn người thi thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Kỳ quang kính mặt ngoài, từ từ có hình ảnh thoáng hiện lên, đầu báo ma tôn người hoảng hốt chạy trốn. Bỗng nhiên, chỉ thấy một cái hạc phát đồng nhan, mặc màu xám bạc bào phục, tay cầm một thanh thiết chiết phiến lão giả. Vô căn cứ ở tại phía trước mấy chục thước giữa không trung hiển hiện ra. Sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên. Thiết chiết phiến, quét, một chút. Huyễn hóa ra vô số đạo ánh sáng. Thật nhanh hướng đầu báo ma tôn người đánh bọc đi. Đầu báo quát to một tiếng. Ma khí bốn ngược. Hai tay cầm kiếm chào đón. Nhưng chỉ thấy thiết chiết phiến tựa như gió bão mưa rào chiếu nghiêng xuống. đem đầu báo bao phủ ở bay đầy trời phiến ánh sáng bên trong. Sau đó, xích, một tiếng, một viên ma thú chi tâm bị miễn cưỡng đào ra, ném tới không trung, sau đó tứ tán nổ tung, từng mảnh bay ra, đầu báo ma tôn người chậm rãi té xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.